Chương 38, nham thạch nóng chảy lòng đất. Theo kế hoạch hành động Đường Vũ bình thản nói ra, sau lưng của hắn, mấy chục cái đấu hoàng đứng ở sau lưng. Vâng Đường Vũ đại nhân ạ ạ rồ ni ở rồ nhẹ gật đầu. Cô rột sở tạ ước, hạ lì bèn, lì ẻn chúng ta đi lần nữa xác nhận không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn về sau. Đường Vũ mở ra thông hướng lòng đất không gian thông đạo. Đen Khang mở ra vị trí giả nam học viện lòng đất. Đang nhìn đưa Đường Vũ đám người biến mất tại Đen Khang bên trong về sau, ạ ạ rồ nỉ ở rồ quay đầu nhìn về phía sau lưng một đám đấu hoàng. Lần này các ngươi chỉ là phụ trách kiềm chế, vô luận là dùng thủ đoạn gì, chỉ muốn các ngươi có thể thành công kéo cái một hai ngày, cái kia cho một dạng QNZ sẽ không thiếu ngươi, nhóm ta sẽ chỉ ở vạn bất đắc dĩ thời điểm ra tay. Nghe được ạ ạ rồ nỉ ở rồ hứa hẹn, một đám đấu hoàng hưng phấn thẳng gật đầu. Vì cái gì hưng phấn, chỉ cần kéo cái một hai ngày, liền có đan dược, đấu kỹ cùng công pháp, loại chuyện tốt này ai sẽ bỏ lỡ, người chết vì tiền chim chết vì ăn, huống hồ cũng không phải để bọn hắn chân chính đi tiến công, nói khó nghe chút, bọn hắn chỉ là đi đi đánh xì dầu, dù cho gặp nguy hiểm tính mạng cũng có ạ ạ rồ nì ở rồ tại. Bọn này đấu hoàng đều quên một sự kiện, bất luận cái gì xấu sự tình đang phát sinh trước đó, bình thường đều là sự tình tốt. Gia Nam học viện lòng đất. Tọa lạc ơ thiên phần luyện khí tháp phía dưới hồ dung nham. Ông trong không khí xuất hiện một đạo sóng gợn đợt, một vết nước trống rông xuất hiện ở trên không không đồng nhất vật trong không khí. Vết nước xé mở, hai nam hai nữ từ bên trong đi ra. Chia ra hành động hạ ly bẻn cùng lì ẻn thủ tại chỗ này, cổ ruột sở tạ ước ngươi cùng ta xuống cầm đầu thanh niên quét mắt một vòng hoàn cảnh chung quanh. An bài no y Đường Vũ đại nhân ta cũng có thể hạ ly bẻn nghe được chính mình không có bị phân đến cùng một tổ. Lập tức vội vội vàng vàng nói ra. Ngươi thuộc tính đối hoàn cảnh nơi này không kết hợp lại, cưỡng ép chiến đấu, ta sợ sẽ khiến phía dưới quái vật. Dù sao cũng là đang bị người coi yên vui bên trên, trong này đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì Đường Vũ cũng không biết. Ta biết hạ lì bẻn há to miệng, cuối cùng vẫn nhắm lại. Xác thực, hoàn cảnh nơi này hoàn toàn chính xác cùng nàng thuộc tính không tương xứng, chỉ là đứng tại đây cực nóng trong hoàn cảnh, mặc dù không ảnh hưởng tới nàng. Nhưng nàng bản năng sẽ thấy một cỗ trói buộc cảm giác. Cô ruột sở tạ ước, thực lực của ngươi phát huy, cũng không thành vấn đề đi để cho an toàn. Đường Vũ vẫn là tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Dù sao cổ ruột thực lực chỉ có cùng hắn phụ thuộc quan phối hợp mới có thể phát huy đến mạnh nhất. Không sao, dù cho lý lì nẹt không tại, trong thời gian ngắn có khả năng phát huy hoàn toàn năng lực cổ ruột vẫn như cũ một mặt lười nhác. Nói thật hắn hiện tại vẫn là có một chút bối rối mà nói. Đầy đủ, Đường Vũ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đầy đủ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn chống cự cổ ruột công kích, cái kia đánh cầm đánh lâu QNZ không có ý nghĩa, coi như thật không được cũng có thể đem lì lì nẹt khẩn cấp điều tới. Đường Vũ không có cân nhở ở cờ nếu như lì lì nẹt qua tới vẫn chưa được hậu quả, cũng là dù cho suy tính, hắn QNZ sẽ không để ý nếu như không được, hắn liền đem đăng cái lát nọ chẹt cho chuyển tới hắn còn cũng không tin. Toàn bộ lát nọ chẹt bù không được một cái nho nhỏ đấu đế truyền thừa. Đi xuống đi, thuần túy không gian chi lực bao trùm Đường Vũ thân thể, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng hồ dung nham bên trong nhảy xuống. Thật sự là phiền phức đâu, cổ ruột sở tạ ước gãi đầu một cái, phàn nàn một câu sau đồng dạng đầu nhập vào hồ dung nham. Tiếp xuống chính là chúng ta chuyện lì ẹn nhìn xem ha cờ hờ lợi bối này nọ, cái sau cũng không nói lời nào. Dù cho ngươi bộ dáng này, QNZ mãi mãi cũng không cách nào tiếp xúc đến hắn, ngươi chúng ta đều không thể tiếp xúc đến hắn, trên lệch quá xa. Lien nhìn xem ha cờ hờ lợi bối này nọ, tựa như là đang khuyên nói, lại giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Có lẽ đi bất quá ta vĩnh viễn sẽ đứng ở bên cạnh hắn thủ hộ lấy hắn, cho dù hắn không cần. Lẫn nhau ở giữa có bao nhiêu trên lệch, ha cờ hờ lợi bối này nọ rất rõ ràng, cho dù là sắp bước vào vương hồ lo cảnh giới nàng. Vẫn như cũ không cách nào đuổi theo cước bộ của hắn. Ta có thể làm, chỉ có đợi ở bên cạnh hắn, lặng lặng nóng bỏng, cùng bạo hỏa nguyên tố tại Đường Vũ bên người nhảy lên, sắp là dùng không gian che giấu nham thạch nóng chảy, Đường Vũ vẫn như cũ có khả năng cảm giác được nhẹ nhẹ nhiệt lượng tại hướng thân thể truyền lại. Phật nói, một bông hoa một cọng cỏ một cây một thế giới, Đường Vũ lúc này lần thứ nhất trực tiếp cảm nhận được một cái cỡ nhỏ thế giới. Một cái thuần túy. Từ nham thạch nóng chảy tạo thành nham thạch nóng chảy thế giới. Ai lại sẽ biết trong truyền thuyết thác xá cổ đế mộ địa dấu ở này không đáng chú ý học viện dưới đáy đâu, đúng á, ai lại sẽ nghĩ tới đâu, dù cho truyền đi, người khác cũng sẽ lơ đễnh, dù sao đấu đế mộ địa, đây là vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Đa xá cổ đế, là vẹn vẹn tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết, bình thường người không có khả năng giải trừ đạt được hắn, cũng không biết hắn. Người phàm chỉ biết đấu đế, không biết đà bỏ. Câu nói này theo khía cạnh phản ứng người bình thường rốt nát, cũng là có đôi khi rốt nát cũng là một trùng phúc, bởi vì ngươi biết nơi này, liền sẽ tới thăm dò, mà loại địa phương này thường thường ẩn giấu đi nguy hiểm. Thì như, hiện tại có hơn ngàn đầu bất minh vật thể hướng về đường vũ vào tới. Giống bơi vào, đường vũ mới phát hiện những này bất minh vật thể hình như là một đám toàn thân đỏ bừng thằn lằn. Hơn nữa còn là loại kia sẽ ăn người thằn lằn. Thằn lằn gầm thét, há mồm liền hướng về đường vũ cắn tới. Doanh còn không có tới gần thằn lằn não bổ đột nhiên lọt vào một hồi trọng kích, toàn thân hóa thành số gậy biến mất tại đây dày đặc nham thạch nóng chảy trong thế giới. Thứ này có vẻ như cũng không tồn tại ở trong nham tương đi đường vũ phủi tay, vừa mới một kích kia liền là hắn phát ra tới. Ai biết ra cổ ruột sở tạ ược vẫn như cũ là một mặt lưỡi nhác, tuy nói vừa mới một con kia thằn lằn vẫn như cũ có đấu hoàng trình độ, mà một bên còn có hơn ngàn đầu thằn lằn. Người còn không mau động thủ, chẳng lẽ muốn ta mời ngươi sao? Đường vũ trừng cổ ruột sở tạ ược liếc mắt, năng lực của hắn là thích hợp nhất quét sạch loại này phạm vi lớn đê cấp quái vật. Vâng vâng vâng, cổ ruột nhẹ gật đầu, đi về phía trước một bước. Xê rồ ánh sáng màu xanh lam, tại cổ ruột sở tạ ược trên người thoáng hiện. Quang mang trong nháy mắt đột phá nham thạch nóng chảy trở ngại phát tiết ở trên ngàn thằn lằn trên thân. Tiếp xuống liền là đà bỏ cổ mộ. Đường vũ nhìn về phía nơi xa, dùng thị lực của hắn mà nói, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại hắn tầm mắt. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.